Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58: Bóng ma thời khắc. Chương 58: Âm ảnh chi khắc. Hayai Tori xem ra đối Trương Hằng rất hiếu kỳ. Chủ yếu là bởi vì nàng đến Trung Quốc lâu như vậy, khó được đụng tới một cái tiếng Nhật tốt như vậy người Trung Quốc. Hơn nữa còn là một ngụm chính tông Tokyo khẩu âm, để nàng nghe phá lệ thân thiết. Này xui xẻo hài tử khả năng quá lâu không ai phản ứng, nắm bắt tới tay máy móc sau ngược lại không nóng nảy đi. Lưu tại Trương Hằng bên người hỏi lung tung này kia. Trần Hoa đống đẩy Ngụy Giang Dương bả vai, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, mở miệng nói, Tiếu Tiếu vừa rồi tìm ta có việc gấp, ta muốn đi trước một bước. Trần Hoa Đống nói theo, ta cùng ngươi cùng đi, ta cũng nên cùng Từ Tĩnh trò chuyện kiêu kiêu. Chỉ có Mã Nguy còn có chút mờ mịt, vừa phát sinh món kia nhiệt huyết sôi trào sự tình hắn còn tại dư vị bên trong. Chiều hắn lý giải lúc này hẳn là thêm hai chai bia đại gia hỏa lại đi đến một đợt. Làm sao đột nhiên liền tàn, Ngụy Giang Dương ho khan hai tiếng. Lão Mã, ngươi không phải ngày hôm nay top phố còn không đọc sao? Mã Nguy lần này cuối cùng kịp phản ứng. Vừa rồi mọi người chú ý lực đều để ở đó hai người da đen du học sinh trên thân. Không nhìn kỹ Hayai Tori. Hiện tại lại nhìn mới phát hiện cái này muội tử rất xinh đẹp, mà lại có cùng Trung Quốc nữ sinh khác biệt dị quốc phong tình. Nho nhỏ khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn, còn có một đầu màu nâu tóc ngắn. Cái gọi là huynh đệ, chính là muốn là lẫn nhau sáng tạo cơ hội. Mã Nguy lập tức gật đầu phụ họa nói, đúng đúng đúng, ta phải trở về học thuộc từ đơn tới, sắp thi cấp 6. Ba người nói xong cũng nhanh như chớp chạy mất dạng, tốc độ kia bị hù ông chủ còn tưởng rằng có người trốn đơn. Trương Hằng thanh toán, dù sao cũng không có chuyện gì, liền đem Hayai Tori đưa về đến nàng trường học. Trùng hợp chính là cái sau chỗ tiếng nước ngoài đại học vậy mà liền tại Trương Hằng trường học bên cạnh. Hayai Tori nhìn thật cao hứng, đứng tại du học sinh chung cư túc xá lầu dưới. Vậy ta về sau có thể tới tìm ngươi chơi sao? Yêu cầu này Trương Hằng rất khó cự tuyệt. Thế là hai người lại tại trước khi chia tay thay đổi số điện thoại. Chờ Trương Hằng trở lại ký túc xá, phát hiện bên trong bầu không khí có chút quỷ dị. Ba người đều tại, mà lại Trần Hoa Đống còn cố ý từ sát vách tiếp cái mặt trược bàn, bày ở giữa, đem một chương 3 vạn vỗ lên bàn. Người tới, thăng đường, mang nghi phạm, ngoặc kép chấm chấm. Tới đi, Trương công tử, là chính ngươi chủ động thẳng thắn vẫn là chúng ta ra hình tra tấn sau lại chủ động thẳng thắn? Trần Hoa Đống con mắt đều ghen ghét đỏ lên. Ghê tởm a, ta nói ngươi làm sao một mực không nói yêu đương. Nguyên lai là tích lũy dùng sức vụng trộm học tiếng Nhật muốn tán tỉnh Nhật Bản muội tử tới. Thế nào, nàng có phải hay không lấy thân báo đáp? Các ngươi về sau dự định ở nơi nào định cư? Trung Quốc vẫn là Nhật Bản? Nghĩ sinh nam hài vẫn là nữ hài nhi? Ngụy Giang Dương cũng mong đợi nói. Nhật Bản nữ hài nhi có phải hay không đều đặc biệt ôn nhu? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là giao người bằng hữu mà thôi. Trương Hằng nói, ngươi sở lấy lương tâm của mình hỏi một chút. Làm như vậy xứng đáng đau khổ chờ đợi ngươi nhiều năm thẩm hi hi sao? Trần Hoa Đống đau lòng nhức óc nói, ngoặc kép chấm chấm, nói lên thẩm hi hi, Ngụy Giang Dương sắc mặt lại là trở nên có chút kỳ quái lên. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là hỏi Trương Hằng nói, ngươi gần nhất có cùng thẩm hi hi liên hệ sao? Trương Hằng nhíu lông mày, làm sao? Liên quan tới nàng gần nhất có chút không tốt lắm nghe đồn. Ngụy Giang Dương ấp a ấp úng nói, đoạn thời gian trước tắt đèn sau có người thấy được nàng ở bên ngoài trường lên một cỗ màu đen Mercedes. Không thể nào, nàng xem ra không giống người như vậy a. gia đình của nàng tình huống không phải rất tốt sao? Cũng không làm sao thiếu tiền tiêu đi. Quả nhiên bát quái là hấp dẫn người nhất. Trần Hoa Đống rất nhanh liền đem lực chú ý từ Trương Hằng cùng hắn bạn mới Nhật Bản bằng hữu trên thân rời đi. Trước đó nàng thái độ đối với Trình Thành không phải rất lãnh đạm sao? Chuyện này ta cũng nghe nói. Có người nói nàng trước đó dáng vẻ đều là giả vờ. Vì dục cầm cố túng. Mã Nguy gãi đầu nói. Hắn mặc dù đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở học tập bên trên. Nhưng cũng không giống như Trương Hằng độc lai độc vãng. Thẩm Hi Hi là công quản hệ hệ hoa. Vô số nam sinh tình nhân trong mộng. Liên quan tới nàng tin tức ngầm một mực lưu truyền rất nhanh. Cũng có thể là bằng hữu thân thích cái gì đi. Trương Hằng cùng Thẩm Hi Hi không tính quen. Đối chuyện này cũng không tiện đánh giá. Nhưng là đóng quân giã ngoại kia lần cái sau biểu hiện để lại cho hắn rất ấn tượng khắc sâu. Là cái tương đương thông minh nữ hài nhi. Hắn cũng không quá tin tưởng loại này truyền ngôn. Ai biết được, Trần Hoa Đống gặp từ Trương Hằng nơi này lại ép không ra cái gì tin tức có giá trị. Đành phải đem mặt trược bàn trả lại sát vách ngủ. Hãnh hãnh nhiên chơi đùa đi. Thế là những người khác cũng đều về tới trên vị trí của mình. Trương Hằng dự định đi tắm. Mở ra cửa tủ lại thấy được đặt ở nơi hẻo lánh mộc điêu. Thứ này là 4 ngày trước bị một lần nữa đưa đến hắn nơi này tới. Đồng dạng lựa chọn là hệ thống tin nhắn. Tên, âm ảnh chi khắc phẩm chất. Đề tác dụng. Nhưng đem người sử dụng chuyển đổi thành âm ảnh hình thái. Tiếp tục 3 phút, cần tải có thể sinh ra âm ảnh dưới điều kiện. Có thể sử dụng số lần 3 đây là Trương Hằng đạt được kiện thứ 2 siêu tự nhiên vật phẩm. Trên thực tế có thể sử dụng số lần chỉ còn lại 2 lần. Không có cách, hắn dù sao cũng phải dùng một lần thử một chút hiệu quả. Cùng chân thỏ may mắn khác biệt. Âm ảnh chi khắc thuộc về chủ động kích hoạt loại trò chơi đạo cụ. Cần tại pho tượng dưới đáy khắc lên tên của mình. Đồng thời tập trung lực chú ý ở trong lòng tưởng tượng quả đen mới có thể có hiệu lực. Mà cái gọi là chuyển đổi thành âm ảnh trạng thái dựa theo Trương Hằng khảo thí liền là người không. Thấy, nhưng cái bóng vẫn còn ở đó. Về phần đằng sau cái kia điều kiện hạn chế thì càng dễ lý giải. Nói đơn giản liền là nhất định phải tại mình có bóng dáng thời điểm mới có thể sử dụng. Cho nên phương pháp phá giải cũng rất đơn giản. Tắt đèn hắn liền sẽ một lần nữa hiện thân. Hoặc là tại phòng 4 góc đều lắp đặt bắn đèn. Thứ này đồng dạng sẽ mất đi hiệu quả. Cứ việc có rất nhiều hạn chế. Nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng. Tiến vào cái bóng trạng thái sau rất khó bị tổn thương. Cái bóng đặc tính có thể tùy tiện đến một chút bình thường đến địa phương mà không đến được. Cũng có thể dùng để tại thời khắc mấu chốt tránh đi mát. Cho nên thứ này Trương Hằng dự định mình giữ lại. Trừ cái đó ra trên người hắn còn có cùng một chỗ Morse by cốt phiến. Bởi vì không có cách nào giải thích nơi phát ra. Hắn tạm thời không để người pha rượu tiểu thư hỗ trợ giám định. Tháng 12 trung tuần rất nhanh liền đến. Cấp 6 khảo thí Trương Hằng cảm giác cũng không tệ lắm. Loại trình độ này thính lực với hắn mà nói rất đơn giản. Đọc lý giải cùng phiên dịch cũng làm rất nhanh. Duy nhất cần tốn chút tâm tư liền là song hình bổ khuyết cùng sáng tác. Cũng là hắn cái này 2 tuần chủ yếu tại củng cố địa phương. Viết xong một chữ cuối cùng thu bút. Trương Hằng nhìn đồng hồ. Còn có 1 cái giờ. Hắn không muốn biểu hiện khoa trương như vậy, cho cùng trường thi chiến hữu mang đến quá lớn áp lực tâm lý. Cho nên lại đợi nửa giờ kiểm tra 2 lần mới giao bài thi. Dù vậy khi hắn đứng lên thời điểm ngồi ở phía sau còn tại vò đầu bứt tai Từ Tĩnh vẫn như cũ nhìn. Không được hít vào một ngụm khí lạnh, nàng vừa mới bắt đầu hướng bài thi thẻ trên bôi đáp án. Viết văn 1 chữ cũng còn chưa kịp viết đâu. Hết chương.